Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, bị điều khiển Lam Hinh. Những người này Tần Kiêu đều không quản được rồi. Thế nhưng là ngay lúc này, núi tuyết ở trong lại bay ra hai cái phi hành khí. Phía trên tiêu chí vô cùng quen thuộc, đó là Thiên Ý quân đoàn phi hành khí. Tại nơi này phương hướng tuần tra người, chỉ có thể là Lục Dương. Mà vừa lúc này, Lục Dương đi ngang qua bên trong một cái tuyết nữ thần sắc. Từng cái dài đến mấy chục mét băng chùy đánh tới hướng này chiếc phi hành khí. Không được, cái kia phi hành khí trong nháy mắt bị xuyên thủng. Toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt. Tần Kiêu nhìn thấy cái kia băng chùy nhảy lên đi ra vị trí. Tràn ngập máu tươi. Thậm chí còn treo một cái võ sư, người kia toàn bộ lồng ngực đều bị xuyên thủng, đã triệt để tử vong. Mọi người thấy nơi này, tất cả đều đỏ mắt cầu. Không chỉ như thế, cái kia chiếc phi hành khí càng là rơi xuống, không cách nào đi tới. Tần Kiêu uốn éo phi hành khí bàn điều khiển, đột nhiên hướng cái kia phi hành khí địa phương phóng đi. Tuyết nữ nhóm chiều bái về sau hướng khu vực trung ương tiến lên. Lại hoặc là bọn hắn căn bản mặc kệ rơi vào trên mặt đất người. Tần Kiêu tầng trời thấp bay qua. Thế mà không có gây nên bất kỳ một cái nào tuyết nữ chú ý. Rất nhanh giáng lâm ở đằng kia phi hành khí bên cạnh. Cửa khoang mở ra. Tần Kiêu lập tức vọt tới. Lúc này cái kia phi hành khí nhưng không có mở cửa khoang. Ngược lại là nội bộ truyền đến một mảnh thanh âm. Doanh trưởng, y sư mau tới, phá hủy băng chùy, nhanh. Tần Kiêu nhanh chân đi về phía trước. Trên thân cự lực truyền đến, tại băng chùy cùng phi hành khí lá sắt ở giữa. Xốc lên một cái khe, kéo kẹt, phi hành khí nội bộ tình huống bại lộ tại Tần Kiêu giữa tầm mắt. To lớn băng chùy đem phi hành khí xuyên thủng, ngồi ở chỗ này người bị nghiền nát, nhưng là một bộ phận cái ghế lại bị đẩy ra. Hiển nhiên có người ở tối hậu quan đầu, còn cứu được mấy người, mà người kia lúc này nằm ở băng chùy phía dưới. Xuyên thấu qua trong suốt băng chùy, lại thấy được một mảnh huyết nhục cùng xương cốt. Cái này băng chùy từng lau chùi đối phương phía sau. Mang theo tất cả da thịt, hiện tại càng là một chút xíu đông kết đối phương thân thể. Tần Kiêu hít vào một hơi, hắn đã nhận ra người này đúng vậy Lục Dương. Mà lúc này Tần Kiêu xốc lên lá sắt, âm thanh lớn cũng làm cho phi hành khí nội bộ người phát hiện. Bọn hắn tưởng rằng cái gì dị thú tập kích, kém chút xuất ra súng ống quét ngang. Đợi đến nhìn thấy Tần Kiêu thời điểm, lúc này mới thở ra một cái, nhưng trong lòng tựa như là hài tử bị ủy khuất. Tìm được mụ mụ đồng dạng, sụp đổ, Tần đội trưởng, nhanh, mau tới cứu doanh trưởng. Tần Kiêu nhìn một chút tình huống, lập tức cau mày, nhưng là cũng may Lục Dương sinh mệnh lực vẫn còn. Tối thiểu không có lập tức tử vong, dạng này đã đủ, y sư lưu lại. Những người khác toàn bộ rút lui. Nhanh, vâng, cứ việc 10 phần không yên lòng. Nhưng là những người này lại chỉ có thể cắn răng rời đi. Tần Kiêu hai tay hiện ra hỏa diễm. Dán tại to lớn băng chùy phía trên. Đem băng chùy hòa tan. Muốn cứu ra Lục Dương. Mà lúc này, đã có một đôi tay. So Tần Kiêu tốc độ càng nhanh. Người cứu hắn, ta đến. Làm hình thanh âm băng lãnh, nhưng là nguyên lực của nàng đã tiêu thăng đến cực hạn. Nàng am hiểu băng nguyên tố, cái này băng chùy đồng dạng là băng nguyên tố cấu tạo. Chỉ cần làm hình triệt tiêu cái này băng nguyên tố, liền có thể xua tan cái này băng chùy. Với lại cái này so trực tiếp hòa tan muốn tốt, nếu như nhiệt độ quá cao, Lục Dương chỉ sợ cũng phải bị thương tổn. Làm hình hai tay chạm đến đi lên, băng chùy nhanh chóng nụ cười, mà làm hình trên người hàn băng lực lượng cũng ở đây tăng vọt. Con người của nàng biến thành màu băng lam, làn da càng thêm tuyết trắng, thậm chí ngay cả thái dương tóc đều trở nên tuyết trắng. Tần Kiêu nhìn thấy băng chùy thu nhỏ, một tay lấy lục dương kéo ra ngoài, vạn dung kim châm, siêu siêu siêu siêu, kim châm phong bế lục dương trên người huyết dịch cùng kinh mạch. Lúc này lục dương bị băng phong, giống như là ở vào trạng thái chết giả đồng dạng, ngược lại an toàn rất nhiều. Huyết tương bao con nhộng, xương cốt tái sinh thuốc tiêm, trị liệu dụng cụ, nhanh, trị liệu dụng cụ bày ra tốt. Tần Kiêu lần nữa thi triển vạn dung kim châm, giải trừ lục dương trên người đóng băng, lục dương trên mặt băng xương tán đi, huyết dịch lưu động, trái tim khôi phục, đại lượng máu tươi phun trào. Cũng may huyết tương bao con nhộng đã nổi lên tác dụng, đền bù trôi qua huyết dịch, mạnh nhất công suất trị liệu dụng cụ nhanh chóng đem huyết nhục tái sinh. Lục dương phía sau lưng thương thế cũng nhanh chóng chữa trị. Chỉ trị liệu một nửa, Tần Kiêu cũng đã không thể chờ đi xuống. Nơi xa còn có màu tím độ nguy hiểm tuyết nữ tại nhìn chằm chằm. Có lẽ còn sẽ có cái khác dị thú xuất hiện. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Nâng lên, đi. Các bác sĩ thả ra chính mình không gian giới chỉ ở trong cáng cứu thương. Đem lục dương dơ lên đi lên. Một chút y sư nhưng từ băng chùy ở trong đã mang ra thi thể. Bao quát cái kia bị băng chùy xuyên qua, treo ở phía ngoài binh sĩ. Bọn hắn bị đặt ở trên cáng cứu thương, phủ thêm vải trắng. Vốn là ngày cuối cùng làm việc, lại tử vong 3 người. Trọng thương 7-8 cái. Mỗi người đều chưa tỉnh hồn. Bọn hắn chen tại phi hành khí bên trong, chuẩn bị đường về. Đợi đến Tần Kiêu bước vào phi hành khí bên trong, những cái kia được cứu binh sĩ đều đỏ con mắt. Tần đội trưởng, Tần đội trưởng. Bọn hắn không biết nên nói cái gì dạng cảm tạ, thậm chí có chút nói không nên lời. Dạng này nguy cơ thời điểm, Tần Kiêu nghĩa vô phản cố trở về, cái này thật sự là để cho người ta động dung. Đều chớ nói chuyện, nhanh lên lên đường. Tuyết nữ hẳn là hướng sơn mạch trung ương đi, chúng ta nhanh lên rời đi. Tần Kiêu theo bản năng quét một vòng, xác định tất cả binh sĩ đều tại phi hành khí bên trên. Chỉ là rất nhanh, hắn lại mi tâm uốn éo, lập tức chạy ra khỏi phi hành khí. Trên mặt tuyết còn có một bóng dáng đứng ở nơi đó, không có đi, lại là Lam Hinh. Giờ khắc này, không biết vì cái gì, Tần Kiêu cảm thấy trong lòng không hiểu có chút bối rối. Lam Hinh, ngươi thế nào? Tần Kiêu nhanh chân chạy tới, một phát bắt được Lam Hinh cánh tay. Lạnh quá, loại này lạnh, không phải loại kia gió lạnh ở trong tiết lộ ra ngoài nhiệt độ, mà là từ Lam Hinh trong cơ thể phát ra khí tức. Loại này lạnh, càng làm cho Lam Hinh trở nên phá lệ khác biệt. Giờ khắc này, Tần Kiêu cảm giác được một cái cường đại linh hồn tựa hồ tại khôi phục. Lam Hinh đi về phía trước một bước, nàng lấy xuống che chắn gió tuyết kính mắt, lộ ra một đôi màu băng lam con ngươi. Nàng lấy xuống mũ, một đầu màu tuyết trắng tản ra màu băng lam tia sáng, tóc dài bày ra. Tần Kiêu tâm như rơi vào hầm băng, Tần Kiêu cũng không biết cảm giác này là thế nào tới. Nội tâm của hắn bên trong tựa hồ phi thường không nguyện ý nhìn thấy dạng này Lam Hinh. Nhưng là khi hắn lại biết, ngàn năm trước đó Lam Hinh chính là cái này bộ dáng đấy, hắn vì sao lại để ý như vậy? Hết thảy tựa hồ cũng cùng vận mệnh liên hệ với nhau. Lam Hinh rốt cuộc biến thành trong lịch sử chính là cái kia bộ dáng. Với lại, hiện tại tình huống của nàng 10 phần không đúng. Giống như là bị cái gì điều khiển đồng dạng, Lam Hinh quanh thân bao phủ tầng một xương tuyết, sau đó thế mà biến thành tuyết nữ phức tạp như vậy rườm ra cổ đại áo khoác. Tại này cỗ khí tức phía dưới, Tần Kiêu đều bị đẩy lui 2 bước. Ngay lúc này, Lam Hinh đột nhiên tiến lên, thân thể hóa thành bão tuyết đồng dạng, gào thét lên biến mất tại Tần Kiêu trước mắt. Tần Kiêu trừng lớn 2 mắt. Lam Hinh,